Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 136, Hắc quỷ độc tâm trưởng. Góc truyện audio.com, là người vô sinh môn. Đi mau, nguyên bản tại Lộ Nhất Bình chung quanh một số cao thủ nhìn thấy không chung người tới trang phục. Đều là kinh ngạc mà chạy, có bao xa trốn bao xa. Vô sinh môn, U Minh chi ngục thập đại siêu cấp thế lực bên trong. Xếp hạng thứ hai tồn tại. Lập tức, Lộ Nhất Bình chung quanh một mảnh trống trải. Ngao Tất nhìn người tới, cũng đều vừa sợ vừa giận. Đoạn đường này, hắn nếu không có sử dụng Thiên Long Thần Quốc Độn Long Phù, hắn đã sớm chết. Dù là như vậy, đối phương mấy người vẫn đuổi sát ở phía sau. Vô sinh môn bốn người rơi xuống thân đến, đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt. Bốn người nhìn xem Ngao Tất, lão già cầm đầu nhìn xem Ngao Tất, liếm liếm đầu lưỡi. Ngươi chân long chi thân mặc dù còn non chút, không có ngươi phụ thân da dày, nhưng là cảm giác hẳn là càng tốt hơn. Đối với bên cạnh ba người khác nói, các ngươi nói, đợi lát nữa là nướng ăn, hay là trực tiếp xé xác từng khối ăn, hay là làm một ngụm siêu cấp nồi lớn, từ từ nấu lấy ăn. Ba người khác cười ha ha một tiếng. Long Giác Kim Ngưu lúc này, đột nhiên khẽ vươn tay. Bàn tay biến lớn, trực tiếp hướng lão già cầm đầu đánh tới. Lão già cầm đầu gặp Long Giác Kim Ngưu vậy mà dám can đảm hướng mình xuất thủ, không khỏi cười to, tiểu tử, ngươi xen vào việc của người khác thì cũng thôi đi, còn dám hướng ta xuất thủ, ngươi biết chữ chết là thế nào viết sao? Nói xong, vị diện chi lực thôi động, đột nhiên một trưởng hướng Long Giác Kim Ngưu nghênh đón tiếp lấy. Lão già cầm đầu này, chính là một vị diện chi chủ cường giả, mà lại là một tôn tu luyện ra 3-6 triệu đấu vị diện chi lực vị diện chi chủ. Đúng là như thế, dù là Ngao Tất một đường thi triển độn long phù, đối phương cũng vẫn có thể đuổi sát ở phía sau. Chỉ gặp hắn bàn tay sóng đen cuồn cuộn, thanh âm nghẹn ngào, giống như ác quỷ ở trong đó thút thít. Hắc quỷ độc tâm trưởng, tiểu kim đại nhân không được đụng. Ngao Tất kinh hãi, hắc quỷ độc tâm trưởng, thế nhưng là U Minh chi ngục tiếng tăm lừng lẫy vô thượng ma trưởng. Tu luyện trưởng này, cần tiến ác quỷ chi địa, quanh năm thu nạp ác quỷ chi hồn cùng âm hàn thi độc chi khí. Trưởng này chi độc, cực kỳ khủng bố, như đụng tới một chút, độc tính trong nháy mắt liền khuếch tán toàn thân, đến lúc đó ác quỷ quấn thân, thi độc công tâm, bất quá, Ngao Tất nhắc nhở vừa nói xong, liền gặp Long Giác Kim Ngưu bàn tay cùng đối phương đụng vào nhau. Bình, nhưng tiếng vang, trong nháy mắt, vô sinh môn lão già chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố đến để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng va chạm. Cánh tay hắn đột nhiên chấn động, toàn bộ cánh tay vậy mà từng khúc vỡ nát, mà bản thân hắn, cũng như là tung bay lá, tung bay ra ngoài, đợi nó giáng xuống lúc, chỉ gặp vô sinh môn lão già cánh tay phải đã hoàn toàn hóa thành huyết phụ. Văng nó đầy người, mặt mũi tràn đầy đều là. Vô sinh môn ba người khác kinh ngạc đến ngây người, Ngao Tất cũng đều kinh ngạc. Long Giác Kim Ngưu nhiếp một cái, đem đối phương nắm bắt đến trước mặt, cười nói, ta còn thực sự không biết chữ chết viết như thế nào. Nói như vậy ngươi biết, lão già cầm đầu nhìn xem Long Giác Kim Ngưu, cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tráng hán lông vàng này, lại là cái vị diện chi chủ trung kỳ cao thủ, coi như không phải trung kỳ, chỉ sợ cũng là sơ kỳ đỉnh phong. Lập tức, hắn lạnh lùng cười nói, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn thì như thế nào? Ngươi vừa rồi cùng ta đối trưởng, ta hắc quỷ độc tâm trưởng thi độc chi lực đã rót vào tay ngươi trưởng. Ngươi rất nhanh liền sẽ thi độc công tâm, biết thi độc công tâm là tư vị gì sao? Ngươi rất nhanh liền khắc sâu cảm nhận được, thi độc công tâm. Long Giác Kim Ngưu cười nói, có sao? Sau đó lật xem một lượt vừa rồi cùng đối phương đối trưởng tay phải, chỉ gặp Long Giác Kim Ngưu tay phải trơn bóng cực kỳ. Ngươi không có việc gì? Lão già kia không thể tin được, ma ha địa ngục kinh khủng nhất huyết độc hóa thần trưởng, lão Ngưu ta đều tiếp nhận, ngươi cái này nho nhỏ hắc quỷ độc tâm trưởng thi độc, ngay cả huyết độc hóa thần trưởng một phần ngàn tỷ uy lực đều không có. Long Giác Kim Ngưu lạnh nhạt nói. Lúc này, mặt khác ba tên vô sinh môn cao thủ, một người trong đó tiến lên, kinh nghi bất định nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Các hạ không biết là vị nào, còn xin thả chúng ta Miêu đại nhân, đây là chúng ta vô sinh môn cùng Thiên Long thần quốc việc tư. Còn xin các hạ đừng nhúng tay, Long Giác Kim Ngưu lại là tay một nắm gấp, cái kia vô sinh môn lão giả chỉ cảm thấy áp lực khủng bố bao khỏa. Toàn thân bắt đầu không ngừng băng liệt, huyết vụ không ngừng từ nó thể nội tuôn ra. Cuối cùng, cái kia vô sinh môn lão giả bị sinh sinh bóp nát. Ngao tất nuốt, cái khác ba tên vô sinh môn lão giả vừa sợ vừa giận. Đều giết, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Lúc này, Long Giác Kim Ngưu ngón tay búng một cái. Ba đạo quang mang, trong nháy mắt liền đem cái kia ba tên vô sinh môn lão giả đánh nổ. Lộ Nhất Bình bàn tay một đoàn hào quang màu xanh lục phun trào. Một chưởng đánh vào Ngao Tất thể nội. Ngao Tất chỉ cảm thấy thể nội sinh cơ phun trào. Thể nội thương thế bằng tốc độ kinh người không ngừng khôi phục. Phụ thân ngươi ở đâu? Lộ Nhất Bình hỏi, mang ta tới, Ngao Tất nói một chỗ. Lộ Nhất Bình để Long Giác Kim Ngưu mấy người tại bậc này hắn. Sau đó mang theo Ngao Tất trực tiếp xé rách hư không. Tiến nhập trong hư không, chớp mắt biến mất, Lộ Nhất Bình mang theo Ngao Tất tại trong hư không hỗn độn loạn lưu cất bước. Ngao Tất nhìn trước mắt loạn lưu, cảm nhận được loạn lưu lực lượng kinh khủng, không khỏi ngẩn ngơ, đại nhân, đây là không gian loạn lưu sao? Ngao Tất yếu âm thanh hỏi, Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, sau đó từ trong hư không loạn lưu đi ra. Ngao Tất xem xét, chỉ gặp bọn họ đã đi tới lúc trước Thiên Long thần quốc bị vây công thành trì trên không. Lộ Nhất Bình nhìn xem bị đánh cho hoàn toàn thay đổi thành trì. Hơi nhướng mày, toàn bộ thành trì, đã trở thành một vùng phế tích, ngẫu nhiên có thể thấy được một chút vết máu. Trong vết máu có long tộc cường giả long khí, có thì là vô sinh môn cao thủ máu, mang theo khí âm hàn. Nhưng không thấy vô sinh môn cùng Thiên Long thần quốc cao thủ. Ngao Tất bừng tỉnh, nhìn xem đã thành phế tích thành trì cùng trống rỗng hết thảy. Không khỏi bi thiết nói. Phụ thân, mặc dù không thấy được phụ thân hắn thi thể, nhưng là chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lộ Nhất Bình mang theo Ngao Tất dọc theo thành trì không gian xung quanh đi hứa xa. Cũng không thấy được vô sinh môn cùng Thiên Long thần quốc đám người bóng hình. Hắn mi tâm lôi phạt chi nhãn xuất hiện, lôi quang phun trào, liếc nhìn trùng điệp không gian, cũng không có thu hoạch. Hắn mặc dù lực lượng vô địch, nhưng là cũng không phải không gì làm không được, cho nên không cách nào suy đoán Thiên Long thần quốc đám người hạ lạc. Như hắn chỗ đều có thể, tạo hóa ngọc điệp cái khác mảnh vỡ trực tiếp suy đoán ra đến. Cũng không cần phí sức như thế tìm kiếm một phen. Không có thu hoạch về sau, Lộ Nhất Bình ngừng lại, Ngao Tất một mặt bi phẫn, tuyệt vọng, phảng phất toàn thân bị rút lực lượng, Lộ Nhất Bình mở miệng nói, yên tâm đi, chỉ cần phụ thân ngươi còn sống, ta sẽ cứu hắn đi ra. Ngao Tất đối với Lộ Nhất Bình quỳ sát, một phen khấu tạ, đi thôi, chúng ta về trước đi. Lộ Nhất Bình mang theo Ngao Tất, xé rách hư không, dọc theo đường cũ trở về. Long Giác Kim Ngưu gặp Lộ Nhất Bình hai người trở về. Không có gặp cái khác Thiên Long thần quốc cao thủ. Không khỏi ánh mắt hỏi thăm Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Lộ Nhất Bình lấy tín phù, liên hệ sở thông, để nó nghe ngóng vô sinh môn cùng Thiên Long thần quốc quốc chủ tin tức. Sau đó mấy người rời đi nguyên địa, đi Cửu Thiên tìm hiểu tin tức lớn nhất tổ chức Phiêu Miểu Các phân bộ. Lộ Nhất Bình để Phiêu Miểu Các hỗ trợ nghe ngóng vô sinh môn. Thiên Long thần quốc quốc chủ tin tức, cũng để nó nghe ngóng Hoàng Nguyên Đông, Ngọc Diện Lang quân tin tức, cách chương.